Bất Diệt Long Đế, chương 1529, Mộng Dắt Hồn Lượn Quanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Đối với Lạc Hoàng Lục Ly ấn tượng vẫn là rất sâu, không chỉ là bởi vì nàng là một cái đại mỹ nhân, cũng không chỉ bởi vì nàng là Hạc Trưởng Lão tôn nữ, thần tượng tông tông chủ làm tôn nữ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng bởi vì năm đó hắn cùng Lạc Hoàng có chút hút mắc, Lục Ly còn nhớ rõ nàng một trường vỗ tại Lạc Hoàng ngực, đem nàng cho vỗ xuống trong nước. Lạc Hoàng là vạn tượng đấu pháp hạng nhất, năm đó tự luyện chế được siêu phẩm thần khí, lại không nghĩ rằng chỉ là đi qua ngắn như vậy thời gian, nàng lại trở thành thần tượng tông sư, luyện khí thiên phú quả nhiên nghịch thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn biết muốn trở thành thần tượng tông sư đến cỡ nào khó khăn, Lục Ly sư phó cổ trưởng lão rất nhiều năm trước tựu đạt tới đại thần tượng, nhưng đi qua nhiều năm như vậy quả thực là vô pháp đột phá một bước cuối cùng. Không chỉ là cổ trưởng lão, thần khí các bên trong rất nhiều trưởng lão đều nghiên cả một đời, có thậm chí trầm mê tại con đường luyện khí mấy chục vạn năm, liền là vô pháp đột phá một bước cuối cùng, vô pháp luyện chế ra thánh phẩm thần khí. Cái này đảo kỳ thật có thể lý giải, tỉ như nhân gian rất nhiều người cự ly phi thăng chỉ còn một bước cuối cùng, nhưng cả một đời đều không thể bước ra một bước kia. Luyện khí cùng tu luyện một cái đạo lý, người vô pháp luyện chế ra thánh phẩm thần khí, liền không thể xem như thần tượng tông sư. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù cùng thần tượng tông đối địch, nhưng Lục Ly đối Lạc Hoàng ngược lại không phản cảm, hắn có chút chấn kinh ngạc thoáng cái tiếp tục hỏi ý kiến hỏi. Chuyện thứ hai đâu? Chuyện thứ hai là một cái mấy năm trước một cái bảo địa mở ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Quản sự dừng một chút, trên mặt lộ ra một vòng trầm thống nói ra. Cái này bảo địa đã từng là một cái phi thường nổi danh cường giả chí tôn cư trú cung điện, vì tranh đoạt bên trong bảo vật thần giới các đại thế lực nhao nhao phái ra cường giả đi qua tranh đoạt, chúng ta Vân Tuyết Điện cũng phái người. Nhiều như vậy thế lực tự nhiên phát sinh chiến đấu, bên kia giết đến máu chảy thành sông, tử thương vượt qua mấy chục vạn võ giả, mà lại đều là cường giả, chúng ta Vân Tuyết Điện tổn thất nặng nề, tử thương rất nhiều cường giả. Cuối cùng tứ đại siêu thần thế lực đã tham dự, đằng sau quản sự không nói, bất quá trên mặt lộ ra tức giận bất bình chi sắc, Lục Ly thoáng cái tựu đã hiểu. Các đại thế lực tranh đến đầu rơi máu chảy tử thương không ít, nhưng tứ đại siêu thần thế lực tham gia sau tựu không có các đại thế lực chuyện. Bảo tàng đều bị tứ đại siêu thần thế lực chia cắt, các đại thế lực người chết vô ích. Anh nợ em một câu yêu thương. Quản sự trầm mặc một lát tiếp tục nói ra. Một chuyện cuối cùng, năm ngoái thiên cơ các ban bố mới thần bảng, thiên tài bảng, mỹ nhân bảng các loại. Thiên tài bảng phía trước ba tên đưa tới oanh động, thiên tài bảng hạng nhất tại thần bảng bài danh đã tiến vào top 500, bị thần giới ca tụng là khả năng nhất trở thành thần giới chí tôn tồn tại. Thiên tài bảng, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly đôi mắt co rụt lại, hắn nhớ tới. Lục Linh, tựa hồ tại thiên tài bảng đệ nhị, hắn lập tức hỏi ý kiến hỏi. Lục Linh, giờ khắc này ở thần bảng bài danh nhiều ít. Lục Linh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh nợ em một câu yêu thương. Quản sự khẽ giật mình, sau đó ngượng ngùng nói ra. Lục Linh liền là thiên tài bảng đệ nhất A, lần trước ít bảng thứ hai, năm ngoái đệ nhất. Mà lại lần trước ít bảng là hơn một vạn tên, lần này trực tiếp tiến vào top 500, lúc này mới gây nên thần giới oanh động. A, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly chấn kinh, Lục Linh thế mà thoáng cái tiến vào thần bảng 500 tên, cái này tốc độ tu luyện quá nghịch thiên a, bất quá nghĩ lại ngẫm lại, nếu như hắn có thể lên thần bảng, đoán chừng có thể đi vào 200 người đứng đầu, dù sao thần giới siêu cấp đại năng hắn đều có thể trấn áp. Cái này Lục Linh đến cùng phải hay không hắn thì còn có cho lúc trước hắn phi độ hư không thần thuật cùng mấy lần hỗ trợ cường giả bí ẩn là ai, đến cùng phải hay không Lục Linh gia tộc người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly phi thường tò mò cùng nghi hoặc, cũng phi thường muốn đi gặp một lần cái này Lục Linh. Hắn trầm ngâm một lát hỏi ý kiến hỏi. Người biết cái này thiên tài bảng đệ nhất Lục Linh tình huống cụ thể sao, tỷ như nàng đến từ cái gì thế lực, tỷ như nàng giờ khắc này ở cái nào, giống như ngươi có thể nói cho ta biết lời nói, những này thần nguyên lập tức liền thuộc về ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Quản sự cười khổ hai tiếng nói. Vị này thiên tài bảng thiếu nữ thần bí tư liệu một mực là bảo mật, cũng cảm giác giống như là từ dưới đất xuất hiện, ai cũng không biết nàng đến từ cái gì thế lực, cũng rất ít gặp nàng xuất đầu lộ diện. Mà lại coi như lộ diện nàng cũng là mang theo cái khăn che mặt, ngoại nhân căn bản không nhìn thấy nàng chân dung. Công tử, ngài đây là khó xử ta. Gặp Lục Ly chân mày cau lại, sắc mặt cũng có chút khó coi, quản sự nghĩ nghĩ nói ra. Giống như công tử muốn đi nghe ngóng người này tin tức, ta cảm thấy công tử có thể đi thiên cơ các. Chỉ cần có thần nguyên, thiên cơ các cái gì tình báo đều có thể cho tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Cơ Các, Lục Ly nội tâm nở nụ cười khổ, hắn nếu dám đi Thiên Cơ Các sợ là vài phút hội. Sẽ, thân phận lộ ra ánh sáng đi, Lục Linh tin tức không có cho tới, ngược lại sẽ chờ đến thần tượng tông thần giới chí tôn A, anh nợ em một câu yêu thương. Tứ đại siêu thần thế lực cùng U Yến Chi địa cửu đại thần vương kỳ thật không sai biệt lắm, đồng khí liên chi có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục. Lục Ly không có khả năng đi mạo hiểm như vậy, chính mình đưa tới cửa cho người ta tề, hắn cũng không có ngu như vậy. Hắn nghĩ nghĩ hỏi, loại trừ Thiên Cơ Các ngươi cảm thấy còn có thế lực có thể đánh dò xét tin tức sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Có, quản sự đều không có suy nghĩ, lập tức nói ra. Có một cái ám sát tổ chức tìm hiểu các loại tình báo phi thường lợi hại. Mà lại bọn hắn chủ yếu nghiệp vụ là bán tình báo, ám sát ngược lại là tiếp theo. Anh nợ em một câu yêu thương. À, Lục Ly đôi mắt sáng lên hỏi ý kiến hỏi. Cái gì tổ chức tổng bộ ở đâu? Huyết nhận đường, quản sự lấy ra một tấm địa đồ chỉ vào một cái địa phương nói ra. Nghe nói bọn hắn tổng bộ tại cái này ba cái phủ vực giao giới Tuyết Ưng dãy núi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly tiếp nhận địa đồ xem xét Tuyết này Ưng Sơn Mạch còn ngay tại thần giới đông bắc bộ cự ly bên này không phải quá xa, giống như hắn liên tục phi độ hư không, hẳn là cũng tựu mấy ngày thời gian. Tốt, những này thần nguyên là của ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly nhẹ gật đầu, quản sự vội vàng bái tạ lui ra, Lục Ly cầm địa đồ đi vào hậu viện. Hắn một đường đều đang tự hỏi, nếu như liên tục phi độ hư không, mặc dù hắn có linh ẩn chiến giáp nhưng cũng dung dịch dẫn lên người hữu tâm chú ý, dù sao hắn phi độ hư không ra lúc lại có kim sắc cửa nhỏ. Tuyết Ưng dãy núi phải đi một chuyến, anh nợ em một câu yêu thương. Đi đến hậu viện lúc Lục Ly hạ quyết tâm, hắn có thể cưỡi truyền tống trận đi. Liên tục truyền tống phía dưới, thời gian cũng sẽ không hao phí quá nhiều, hắn không kém thần nguyên. Hắn phải đi tìm hiểu thoáng cái Lục Linh tình huống, hắn đến thần giới làm cái gì rất lớn mục đích là vì tìm kiếm Lục Linh. Đối với hắn mà nói, Lục Linh tầm quan trọng cao tại một cắt. Anh nợ em một câu yêu thương, mà lại chính hắn có một loại cảm giác cái này Lục Linh liền là hắn tỷ tỷ. Nếu không làm sao có thể trùng hợp như vậy bỗng dưng xuất hiện, danh tự còn giống nhau như đúc cũng đều là tuổi trẻ nữ tử. Không bằng hắn có chút nghĩ không thông chính là, giống như cái này Lục Linh liền là hắn tỷ tỷ, vì cái gì không đến chủ động liên hệ hắn dùng Lục Linh tính tình, khẳng định hội. Sẽ, trăm phương ngàn kế đến tìm kiếm hắn, trong này hẳn là xảy ra vấn đề gì, hay là Lục Linh có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ca, bên kia Hy Nhi nhìn thấy Lục Ly đi tới, vui sướng tới kéo lại Lục Ly tay nói ra. Nơi này thật xinh đẹp ca, chúng ta ở lại đây bao lâu a? Anh nợ em một câu yêu thương. Không được bao lâu, Lục Ly sờ lên chỉ Hy Nhi mái tóc mục quang nhìn về phía đông ôn nhu nói ra. Chúng ta lập tức muốn rời đi, đi tìm một người, tìm kiếm một cái để cho ta mộng dắt hồn lượn quanh nhiều năm người. Anh nợ em một câu yêu thương, ca ca ca ca ca văn, viết một ngày đầu đều nổ, hôm nay tựu một chương, trời sáng năm chương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.